Chương 2072, thoải mái, 2, thật ngông cuồng. Giám mục Evan cũng thấy được Thánh Linh Kỵ Sĩ không kiên nể gì, hắn trầm giọng nói, ở trong ghi chép, Thánh Linh Kỵ Sĩ hành động không có bất cứ sự che giấu nào, thậm chí sử dụng cửa truyền tống cấp tinh cầu, cũng là sau khi mang nhân viên quản lý cửa truyền tống cấp tinh cầu giết chết toàn bộ, tự khống chế cửa truyền tống cấp tinh cầu tiến hành truyền tống. Ở trong hệ thống truyền tống của Thần Chúc Đại Thế Giới, có thể nhìn thấy toàn bộ quỹ tích hành động của Thánh Linh Kỵ Sĩ, mà giết chóc cũng là theo quỹ tích hành động để tiến hành. Trong thời gian ngắn ngủn mấy giờ, Thánh Linh Kỵ Sĩ hoàn thành tàn sát đối với lâu đài năm gia tộc đại quý tộc, cùng với chủ thành nhiều tinh cầu, phải ngăn cản hắn, phái hai vị Thánh Điện Kỵ Sĩ của Thần Điện đi qua đi. Giám mục Bolivar của Tri Thức Thần Điện lại thấy được càng nhiều hơn, hắn nghĩ đến lúc này hung thủ kia còn đang tiếp tục làm việc, liền lên tiếng đề nghị. Hai vị Thánh Điện Kỵ Sĩ của Thần Điện sợ là không đủ, người này thực lực cực kỳ đáng sợ, thủ đoạn cũng cực kỳ quỷ dị. Chiến tranh Thần Điện ta phái hai vị Thánh Điện Kỵ Sĩ, các ngươi cũng đều phái một vị Thánh Điện Kỵ Sĩ, cho kẻ này một đòn trí mạng. Giám mục McKinley lắc đầu phủ quyết ý kiến giám mục Bolivar, cùng nói ra ý nghĩ của mình. Trong lòng giám mục McKinley cực kỳ lo lắng, Thánh Linh Kỵ Sĩ biểu hiện ra sức chiến đấu, tự như có liên hệ nào đó với chiến tranh Thần Điện. Đây là chuyện hắn không muốn xảy ra, cho nên hắn thà rằng chiến tranh Thần Điện phái ra thêm chiến lực, cũng muốn thúc đẩy việc bao vây tiểu trừ Thánh Linh Kỵ Sĩ đạt thành. Sáu vị Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5, vừa lúc là số lượng kỵ sĩ một chiến trận kỵ sĩ hoàn chỉnh cần, cái này có thể khiến sáu vị Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 phát huy ra chiến lực lớn nhất. Đề nghị của giám mục McKinley được bốn vị giám mục còn lại đồng ý, bên này chiến đấu với trùng tộc còn chưa thật sự bắt đầu, lâm thời điều động sáu vị Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 cũng không phải việc gì lớn. Thánh Linh Kỵ Sĩ lúc này đã là kết thúc chủ thành sáu tinh cầu. Nhân loại sáu chủ thành chết phần lớn, chỉ có số ít nhân loại chưa chết. Thánh Linh Kỵ Sĩ tuy bị thao túng, nhưng ý thức tuyệt đối không ra tay với bình dân của hắn xâm nhập đến trong linh hồn hắn, những người thường không có tín ngưỡng gì, ở trong mắt hắn hoàn toàn khác với các nhân loại tín ngưỡng năm đại thần linh, nhân loại tín ngưỡng năm đại thần linh đều là cực độ tà ác. Tà ác cần dọn dẹp, đây là ý nghĩa tồn tại của Thánh Linh Kỵ Sĩ. Trong đầu Thánh Linh Kỵ Sĩ có một tấm bản đồ. Đây là bản đồ tuyến đường hành động tử thần cho hắn. Trên thực tế bản đồ này đã có chút quá hạn, đây là bản đồ mấy năm trước, trong đó hành tinh Donan, tinh cầu này nay thuộc về David, ở trong phần bản đồ đó của tử thần, hành tinh Donan đánh dấu quyền sở hữu là gia tộc Lichten thân mật. Càng không cần phải nói hành tinh Gami tinh cầu vừa cải tạo xong không bao lâu này, càng không có biểu hiện ở trên bản đồ của tử thần. Đương nhiên, Thánh Linh Kỵ Sĩ cũng không phải không có trợ thủ. Ở sau khi hoàn thành phần nhiệm vụ dọn dẹp trên bản đồ kia tử thần cho, nhiệm vụ chủ yếu của hắn chính là giết chết lĩnh chủ Arthur. Tử thần tuy cực kỳ thù hận lĩnh chủ Arthur, nhưng lĩnh chủ Arthur tuyệt đối sẽ không xếp vị trí thứ nhất, cho dù lĩnh chủ Arthur giết chết tử thần hóa thân, cho dù lĩnh chủ Arthur cướp đoạt thần khí của tử thần, cho dù lĩnh chủ Arthur cứu ra Hắc Long Alexis, kẻ địch hàng đầu của tử thần là năm đại thần linh, chỉ có mượn cơ hội hiện nay trùng tộc xâm nhập, mang toàn bộ thần chúc đại thế giới triệt để cào loạn, mới có thể khiến tử thần đạt được một cơ hội thu hoạch tín ngưỡng vĩnh cửu. Khi thần chúc đại thế giới bị tử vong uy hiếp bao phủ, như vậy tín ngưỡng tử thần sẽ một lần nữa trải rộng toàn bộ thế giới. Chỉ cần có tín đồ ủng hộ, lĩnh chủ Arthur chỉ là một cái phiền toái nhỏ. Thánh Linh Kỵ Sĩ cũng chỉ có sau khi hoàn thành nhiệm vụ mang thần chúc đại thế giới hoàn toàn đảo loạn, mới có thể ở dưới sự trợ giúp của tổ chức Hoàng Hôn Tận Thế, giết chết lĩnh chủ Arthur. Trên bản đồ tử thần cho Thánh Linh Kỵ Sĩ, cũng chưa mang tinh cầu chính của quý tộc đỉnh cấp quy hoạch ở trong, cái này trái lại không phải tử thần nương tay, mà là tinh cầu chính của quý tộc đỉnh cấp không phải tùy tiện là có thể tới, không được quý tộc đỉnh cấp sở hữu tinh cầu đồng ý, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào tinh cầu chính của quý tộc đỉnh cấp. Thánh Linh Kỵ Sĩ lạnh lùng nhìn cho bụi khắp thành, ở trên người hắn vẫn duy trì thánh khiết, hắn chính là thần sứ thay thế thần linh thẩm phán tà ác. Trong mắt Thánh Linh Kỵ Sĩ không có thương hại, giống như vạn năm trước hắn đối đãi tín đồ tà thần, hơn vạn năm qua hắn cũng chưa có một chút biến hóa nào, cảm thụ được khí tức tà ác của cả tòa thành thị đều bị tiêu diệt, tinh thần Thánh Linh Kỵ Sĩ bao vây cửa truyền tống cấp tinh cầu, hắn lựa chọn mục tiêu kế tiếp hành tinh Dila. Ở 10 giây sau khi Thánh Linh Kỵ Sĩ lựa chọn hành tinh Dila làm mục tiêu truyền tống, 6 vị Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 của Thần Điện cũng lựa chọn hành tinh Dila làm mục tiêu truyền tống. Sáu vị Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 của Thần Điện ở trước khi truyền tống, đã xếp thành chiến trận kỵ sĩ, mang lực huyết mạch cấp 5 tụ tập ở trong chiến trận kỵ sĩ, hình thành vòng bảo hộ lực huyết mạch. Bọn họ cũng không xem nhẹ Thánh Linh kỵ sĩ, trong chiến tích của Thánh Linh kỵ sĩ tuy không có Thánh Điện kỵ sĩ, lại có không ít Thiên Không kỵ sĩ cấp 4. Các Thiên Không kỵ sĩ cấp 4 này giống với những người bình thường kia, đều không thừa nhận được lửa thánh quang mà biến thành tro tàn. Trang bị khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5, tay cầm trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5, đây đã là trang bị tốt nhất của Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5. 6 vị Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 của Thần Điện mới từ cửa truyền tống cấp tinh cầu xuất hiện, liền thấy được một cột lửa màu trắng dựng thẳng lên ở phụ cận cửa truyền tống cấp tinh cầu. Tới muộn rồi, một vị Thánh Điện kỵ sĩ của chiến tranh Thần Điện có chút ảo não nói. Hắn chưa ý thức được mình cũng đang ở trong nguy hiểm, hắn chỉ là cảm giác không thể cứu được người chủ thành đi la, trong lòng có chút áy náy. Vị trí Thánh Linh kỵ sĩ cách 6 vị Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 chỉ có 30 mét khoảng cách, điểm ấy cũng dễ lý giải, Thánh Linh kỵ sĩ sau khi truyền tống tới thì chưa di chuyển gì cả. Chương 2073, thoải mái, 3, hắn cũng không cần di động, riêng là lĩnh vực Thánh Linh mở ra đã mang toàn bộ chủ thành đi la bao quát hết ở bên trong. Ở trong lĩnh vực Thánh Linh, tất cả sinh mệnh đều ở một ý niệm của hắn. Thánh Linh kỵ sĩ, chỉ có lúc đối đãi kẻ địch mới sẽ lạnh lùng tàn khốc vô tình, lĩnh vực Thánh Linh mở ra, lửa thánh quang màu trắng sáng lên ở các nơi của chủ thành Đi La, toàn bộ thứ hắn cho rằng tà ác đều bị lửa thần thánh thiêu đốt. Khí tức thật tà ác, Thánh Linh kỵ sĩ phát hiện 6 vị Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5, ánh mắt hắn sắc bén nhìn 6 vị Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5, trong miệng lẩm bẩm. Bởi vì 6 vị Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 tất cả đều là Thánh Điện kỵ sĩ của Thần Điện, điều này ở trong mắt Thánh Linh kỵ sĩ, tự nhiên là càng thêm tà ác. Chẳng qua bởi vì cửa truyền tống cấp tinh cầu không gian bảo hộ 2 giây, khiến Thánh Linh kỵ sĩ không thể ngay lập tức công kích bọn họ. Trong đó khả năng lớn hơn nữa là Thánh Linh kỵ sĩ khinh thường sử dụng thủ đoạn mạnh hơn để sớm giết chết 6 vị Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5. Ở trong mắt Thánh Linh kỵ sĩ, 6 vị Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 cũng không khác gì với các kỵ sĩ bình thường kia. Cái này cũng bình thường, đối với Thánh Linh kỵ sĩ bán thần mà nói, dưới cấp bán thần đều là con kiến. 6 vị Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, 2 giây bị bọn họ tự cho là thời khắc cực hạn phòng ngự. Mấu chốt là Thánh Linh kỵ sĩ ở cách bọn họ chỉ 30 mét. Bộ khôi giáp bình thường có thể vứt đi kia trên thân Thánh Linh kỵ sĩ, khiến 6 vị Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 cho rằng chỉ cần một lần xung phong là có thể mang Thánh Linh kỵ sĩ giết chết. Bọn họ cũng làm như thế, dưới kỵ sĩ xung phong phát động, 6 Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 hợp thành chiến trận hình dùi, hướng về Thánh Linh kỵ sĩ lao đi. Ở phía trước chiến trận kỵ sĩ, lực huyết mạch cấp 5 tụ tập cùng một chỗ, hình thành một mũi nhọn sắc bén. Từ 6 vị Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 từ cửa truyền tống cấp tinh cầu đi ra, nhìn thấy tình huống thê thảm của chủ thành Đi La, đến phát động công kích tiến hành xung phong, toàn bộ quá trình chẳng qua là không đến 2 giây thời gian. Ở lúc 6 vị Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 xung phong đến trước người Thánh Linh kỵ sĩ, thời gian 2 giây không gian phòng hộ vừa lúc trôi qua. Một cây trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 hướng về trên người Thánh Linh kỵ sĩ chém tới. Một kiếm này dẫn kiếm quang lực huyết mạch cấp 5 so với đầu dùi của chiến trận kỵ sĩ nhanh hơn một bước tới thân thể Thánh Linh kỵ sĩ. Một bàn tay vươn ra, chộp lấy kiếm quang lực huyết mạch cấp 5. Kiếm quang mạnh mẽ đến mức có thể cắt đứt phòng ngự cấp 5 kia, giống như vật thật bị cái tay này khống chế. Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 dẫn đầu phía trước chiến trận kỵ sĩ, phát động công kích chủ động, cảm giác được trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 trong tay tự như cũng bị cái tay này của Thánh Linh kỵ sĩ khống chế. Phải biết rằng trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 trong tay hắn cũng chưa tiếp xúc với thân thể Thánh Linh kỵ sĩ, công kích Thánh Linh kỵ sĩ chỉ là kiếm quang trường kiếm nhẹ phát ra. Nhưng cùng lúc Thánh Linh kỵ sĩ bắt lấy kiếm quang, cũng mang ngọn nguồn kiếm quang, trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 của Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 khống chế. Thánh Linh kỵ sĩ bỏ qua chiến trận kỵ sĩ, tay rung lên, Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 cầm đầu cảm giác được trong tay tê dại, trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 rời tay. Chạy, Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 này không hề do dự hét lớn một tiếng, hắn rõ hơn so với bất luận kẻ nào kẻ địch gặp được mạnh bao nhiêu, vừa rồi dưới cái rung đó. Ảnh hưởng cũng không chỉ là trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 trong tay Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5, càng có thân thể hắn, xương tay phải cầm kiếm của hắn đã gãy. Càng đáng sợ hơn là, chiến trận kỵ sĩ cũng theo một cái rung của Thánh Linh kỵ sĩ, lập tức sụp đổ, chiến trận kỵ sĩ vô cùng đơn giản như vậy bị phá vỡ. Bản thân Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 chưa chạy, hắn ở sau khi hét lớn một tiếng, thân thể nhanh chóng bành trướng, Toàn bộ lực huyết mạch cấp 5 trong tâm hải không gian ở nháy mắt bị hắn sử dụng bí pháp điều ra. Hắn làm như vậy hậu quả chính là cho dù sống sót, hắn cũng sẽ mất đi thân phận thánh điện kỵ sĩ. Nếu là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bình thường, tuyệt đối không thể làm được quả quyết như thế, nhưng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này là thánh điện kỵ sĩ chiến tranh thần điện bồi dưỡng ra, ở lúc bị uy hiếp sinh mệnh, theo bản năng lựa chọn đồng quy vu tận. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của thần điện sở dĩ đáng sợ, chính là vì loại năng lực liều mạng này. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bình thường cường đại như thế nào nữa, cũng không sao làm được mang toàn bộ lực huyết mạch cấp 5 của tâm hải không gian điều hết ra. Đây là bí thuật của thần điện, cho dù trong quý tộc đỉnh cấp cũng không có bí thuật như vậy. Đây cũng là bí thuật liều mạng, ở sau khi sử dụng bí thuật này, thánh điện kỵ sĩ liền không có đường quay đầu, hoặc là tử vong hoặc là lây lát sống sau khi mất đi năng lực chiến đấu. Thánh điện kỵ sĩ muốn hy sinh bản thân, để năm vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đồng nghiệp sống sót. Thân thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nhanh chóng bành trướng lên, năng lượng khủng bố tụ tập ở trong cơ thể hắn. Thánh linh kỵ sĩ tùy tay vung lên, thanh trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 bị cướp đoạt tới kia, chui kiếm hướng về thánh điện kỵ sĩ cấp 5 lao tới. Lực lượng to lớn không thể địch nổi khiến thân thể bành trướng của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giống như bóng bay xì hơi, năng lượng tâm hải không gian kích phát, bị chui kiếm va chạm, hoàn toàn tiết ra. Công kích thánh linh kỵ sĩ phát ra tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy, thân thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng ở dưới một cú va chạm này, bên trong hoàn toàn bị chấn nát. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 vị trí thứ hai trong chiến trận kỵ sĩ ở lúc nhìn thấy thảm trạng của vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thứ nhất, không có bất cứ sự do dự gì, cũng đã kích phát lực huyết mạch cấp 5 trong tâm hải không gian. Cho dù loại trình độ công kích này không có bất cứ tác dụng gì, nhưng đây đã là thủ đoạn công kích mạnh nhất của thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Như lòng có linh tê, vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thứ 3 thứ 4 cùng thứ 5 cũng đồng thời kích phát lực huyết mạch cấp 5 trong tâm hải không gian. Ở sau khi công kích của 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bị thoải mái phá giải, mấy vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đã biết kẻ địch mình đối mặt cường đại bao nhiêu. Chương 2074, Diệt sát, 1, thân là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thần điện bồi dưỡng ra, bọn họ so với bất cứ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nào cũng càng thêm rõ ràng, thánh linh kỵ sĩ, cường đại. Thủ đoạn thoải mái phá vỡ chiến trận kỵ sĩ, so với cấp truyền kỳ càng cường đại hơn, điều này làm trong lòng mấy vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đồng thời nghĩ tới một từ, bán thần. Đây cũng là lý do mấy vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 không lựa chọn đào tẩu, mà là lựa chọn tự bạo loại phương thức cực đoan này, bởi vì ở trước mặt bán thần căn bản không thể đào tẩu. Năm vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 công kích kiểu tự sát chỉ vì vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kia cuối cùng. Tinh thần vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này kết nối pháp trận liên lạc của mình, mang một tin tức truyền ra ngoài. Thế mà còn có thủ đoạn nhỏ. Thánh linh kỵ sĩ mở miệng nói, thánh linh kỵ sĩ không quen thuộc đối với rất nhiều thứ hiện nay, đây cũng là nguyên nhân một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cuối cùng có thể phát ra tin tức, nếu không lấy thực lực thánh linh kỵ sĩ, ở trong lĩnh vực thánh linh của hắn là không có khả năng xảy ra loại chuyện này. Cho dù có 5 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 lấy tự bạo để trả giá, cũng không cách nào để tin tức truyền ra. Thánh ngôn, tà ác cắn trả. Thánh linh kỵ sĩ nhàn nhạt nói. 4 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đang chuẩn bị tự bạo, đột nhiên dừng lại thân thể lao về phía trước, bọn họ đồng loạt xoay người nhìn về phía vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cuối cùng kia. Vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cuối cùng kia từ trên mặt 4 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thấy được thần thánh quỷ dị. 4 vị thánh điện kỵ sĩ tương giao nhiều năm, thế mà ở loại thời điểm này ra đòn phản chiến. Vì sao? Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cuối cùng đến chết cũng chưa hiểu được, 4 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 vì sao sẽ xoay người đồng quy vu tận với hắn. Vẻ mặt cuối cùng của 4 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thế mà như là đi hoàn thành chuyện nào đó thần linh giao cho, thần thánh mà trang nghiêm, vĩ đại mà cao thượng. Thậm chí ở trước khi nổ tung, trên mặt 4 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đều xuất hiện vẻ mặt giải thoát. Đó là một loại thỏa mãn sắp sửa trở về tiểu thế giới của thần linh mình tín ngưỡng. Trong vụ nổ, thân thể 4 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 mang thân thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bị bọn họ ôm lấy cùng nhau dẫn nổ, 5 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cường đại biến thành mảnh vụn. Đây là chỗ đáng sợ thật sự của thánh linh kỵ sĩ, hắn cũng không cần vận dụng chiến lực bán thần, chỉ cần sử dụng quy tắc thánh linh của lĩnh vực thánh linh là có thể mang kẻ địch cường đại như thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thoải mái giết chết. Hơn nữa loại giết chết này có thể nói là giết người tru tâm, từ trên linh hồn khiến thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bị khống chế, do đó biến thành công cụ người của thánh linh kỵ sĩ. Ở trong tiểu thế giới, tử thần mượn linh hồn liên hệ với thánh linh kỵ sĩ, cảm giác được chuyện vừa rồi xảy ra. Tử thần khẽ lắc lắc đầu, hắn biết thần điện nhất định sẽ biết thánh linh kỵ sĩ cường đại, sau đó sẽ phái ra thần sứ, hắn tuyệt đối không muốn ở loại thời điểm này để thánh linh kỵ sĩ tiếp xúc với thần sứ. Trong đó không muốn tiếp xúc nhất chính là thần sứ của thần chiến tranh. Cái này trái lại không phải nói thần sứ sử dụng thần linh hàn lâm thật sự có thể uy hiếp đến thánh linh kỵ sĩ, thần linh hàn lâm cần suy xét đến tình huống thân thể thần sứ. Thân thể thần sứ là có năng lực thừa nhận lớn nhất, điều này khiến thần lực thần linh khi hàn lâm có khả năng thi triển có giới hạn cao nhất. Giới hạn cao nhất này sẽ làm sức chiến đấu của thần linh hạ xuống rất nhiều, muốn giết chết thánh linh kỵ sĩ bán thần như vậy, có chút lực bất tòng tâm. Nhưng trong đó không bao gồm thần sứ của thần chiến tranh, bởi vì thánh linh kỵ sĩ đối với thần chiến tranh có tín ngưỡng thành kính, khi thánh linh kỵ sĩ cùng thần chiến tranh giáp mặt, khả năng thật lớn sẽ làm thánh linh kỵ sĩ thoát ly tử thần khống chế. Tử thần nghiên cứu đối với linh hồn, khiến hắn đối với linh hồn thánh linh kỵ sĩ có quyền khống chế tuyệt đối, quyền khống chế này là lợi dụng tín ngưỡng thành kính của thánh linh kỵ sĩ. Nhưng chính bởi vì thánh linh kỵ sĩ tín ngưỡng thành kính, khiến sau khi thánh linh kỵ sĩ tiếp xúc với thần chiến tranh sau khi phát hiện trạng thái của thánh linh kỵ sĩ, rất có thể sẽ lợi dụng tín ngưỡng kết nối khiến thánh linh kỵ sĩ khôi phục tỉnh táo. Đây là chuyện tử thần tuyệt đối không muốn nhìn thấy, một khi thánh linh kỵ sĩ tỉnh táo lại, như vậy liền ý nghĩa lần hành động này của hắn thất bại. Đây có lẽ là dãy dụ cuối cùng của tử thần, nếu thất bại, rất có thể tử thần không có cơ hội lần sau, vì có thể lợi dụng cơ hội trùng tộc xâm nhập. Tử thần có thể nói là cầm con bài chưa lật trong tay tung hết ra. Thánh linh kỵ sĩ lần này không dùng cửa truyền tống cấp tinh cầu, thân thể hắn đột nhiên bay lên, hơn nữa càng lúc càng nhanh, rất nhanh đã biến mất ở phía chân trời. Hai thánh điện kỵ sĩ ngã xuống, giám mục Gkinli sắc mặt khó coi nói. Ngay tại vừa rồi giám mục Gkinli cảm giác được từ trong nhẫn không gian của hắn, hai tấm thẻ bài sinh mệnh vỡ vụn. Thẻ bài sinh mệnh ở trong thần chúc đại thế giới ứng dụng rất nhiều. Nhưng ở trong thánh điện kỵ sĩ thực lực cường đại, lại hiếm có ai sử dụng, bởi vì thẻ bài sinh mệnh cần chủ nhân của nó mang huyết mạch cùng tinh thần của mình để lại trong thẻ bài sinh mệnh, loại hành vi để lại huyết mạch cùng tinh thần trong tay người khác này, là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thần điện bồi dưỡng chính là ngoại lệ, bọn họ có thể vì thần điện trả giá tất cả, càng không cần phải nói huyết mạch cùng tinh thần để lại trong thẻ bài sinh mệnh. Thẻ bài sinh mệnh vỡ vụn ý nghĩa chủ nhân của nó tử vong, sau khi chủ nhân tử vong, hoa văn sinh mệnh sẽ phán đoán trạng thái ngay lúc đó của người sở hữu huyết mạch cùng tinh thần, huyết mạch với tinh thần sẽ ở sau khi chủ nhân tử vong, cũng theo đó tiêu tán, thẻ bài sinh mệnh mất đi huyết mạch cùng tinh thần lập tức vỡ tan. Hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đối với chiến tranh thần điện mà nói, cũng là chiến lực cực kỳ quan trọng, bồi dưỡng một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 là cực kỳ khó khăn. Bởi vì hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 là giám mục Gkinli phái ra, này xảy ra chuyện hắn khẳng định cần gánh vác trách nhiệm. Chương 2075, diệt sát, 2, thánh điện kỵ sĩ tôi phái ra cũng ngã xuống rồi. Giám mục Bolin trầm giọng nói tiếp. Thánh điện kỵ sĩ tôi phái ra tương tự đã ngã xuống. Ba vị giám mục khác cũng đồng thời nói. Năm vị giám mục nhìn nhau, sáu vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tạo thành chiến trận kỵ sĩ. Từ xuất kích đến thẻ bài sinh mệnh, vỡ tan, trong lúc đó chỉ 10 giây thời gian. 10 giây thời gian muốn giết chết 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, hơn nữa còn là 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 hợp thành chiến trận kỵ sĩ, hung thủ kia thực lực rốt cuộc như thế nào? Tôi bên này nhận được tin tức thánh điện kỵ sĩ trước khi chết gửi về. Giám mục Bolivar cảm giác được pháp trận liên lạc có thêm tin tức, sau khi tinh thần đảo qua vội vàng nói, tuy là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tri thức thần điện trước khi chết đưa về tin tức. Nhưng giám mục Bolivar biết ở trước mặt một vị cường giả có thể ngắn ngủn mấy giây thời gian đánh chết 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, gửi về một tin tức như vậy, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy, hẳn là mấy vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 còn lại liều mạng yểm hộ, mới có thể thực hiện một điểm này. Về phần nói thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của thần điện vì sao sẽ tín nhiệm lẫn nhau, cũng vì đối phương trả giá sinh mệnh bất cứ lúc nào, đây là bởi vì năm đại thần điện quan hệ chặt chẽ, các kỵ sĩ thường xuyên cùng nhau luyện tập. Thông qua phương thức này để bồi dưỡng hữu nghị lẫn nhau, bọn họ khi luyện tập còn từng có phản ứng khi gặp được kẻ địch siêu mạnh, lợi dụng kỵ sĩ còn lại cố gắng, cho kỵ sĩ có được điều kiện có lợi nhất phát ra tin tức, cho nên giám mục Bolivar chưa ngay lập tức xem xét tin tức, mà là mang tin tức một lần nữa gửi cho bốn vị giám mục còn lại. Nội dung tin tức là một hình ảnh cùng một câu nói, hình ảnh chính là bức họa Thánh Linh Kỵ Sĩ, một câu nói là chiến lực siêu mạnh, hoài nghi là bán thần. Bán thần, sao có khả năng có bán thần xuất hiện, giám mục Dominica của Tài Phú Thần Điện liên tục lắc đầu nói. Gần vạn năm thời gian, bán thần cũng chưa từng xuất hiện, lúc này sao có khả năng sẽ xuất hiện một vị bán thần, có thể là cấp truyền kỳ, bọn họ phán đoán sai lầm thực lực hay không? Giám mục Bolivar cũng lắc đầu nói. Không, hắn là bán thần, hơn nữa còn là bán thần cường đại nhất thế gian. Vẻ mặt giám mục Gkinli trong thời gian ngắn thay đổi liên tục, từ kinh ngạc đến không dám tin, lại đến bất đắc dĩ cùng sợ hãi, sau đó hắn nghe được mấy vị giám mục thảo luận, nói tiếp, giám mục Gkinli nhận ra thánh linh kỵ sĩ, trong bức họa, bức tranh này là vị thánh điện kỵ sĩ tri thức thần điện cuối cùng kia vẽ. Vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này của tri thức thần điện có thiên phú hội họa rất mạnh, điều này ở trong tri thức thần điện cũng là bình thường, rất nhiều kỵ sĩ đều có năng lực phi chiến đấu bản thân sở trường. Đây cũng là thủ đoạn mở rộng tri thức của tri thức thần điện. Thánh điện kỵ sĩ của tri thức thần điện, ở thời điểm cuối cùng, dùng tinh thần phục chế tướng mạo thánh linh kỵ sĩ, sau đó chỉ kịp lưu lại một câu nói ngắn gọn. Cũng chính bởi vì thiên phú hội họa của thánh điện kỵ sĩ tri thức thần điện, không chỉ mang tướng mạo thánh linh kỵ sĩ vẽ ra, càng ngay cả loại khí thế thần thánh kia của thánh linh kỵ sĩ cũng vẽ ra. Người giám mục Gkinli sùng bái không nhiều. Thánh linh kỵ sĩ là một trong số đó, càng là thần tượng từ nhỏ đến lớn. Tuy hắn đi không phải con đường kỵ sĩ, nhưng điều này không ảnh hưởng hắn sùng bái đối với thánh linh kỵ sĩ. Truyền thuyết về thánh linh kỵ sĩ, giám mục Gkinli có thể nói là đến mức mở mồm là nói ra được, đối với tướng mạo của hắn càng tương đối quen thuộc. Ở chiến tranh thần điện còn có bức tranh thánh linh kỵ sĩ, đó là do tông sư hội họa lúc đó tự mình làm, mang khí chất của thánh linh kỵ sĩ cũng vẽ ra. Giám mục Gkinli khi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy bức tranh trong tình báo, cảm giác đầu tiên chính là rất tương xứng với bức họa Thánh Linh Kỵ Sĩ. Lại thêm trong tình báo nói thực lực bán thần, mà Thánh Linh Kỵ Sĩ chính là thực lực bán thần. Giám mục Gkinli, ngài nhận ra lai lịch hắn. Ánh mắt giám mục Evan dò hỏi, vậy mà là hắn, nhất định là sai lầm rồi. Tri thức giám mục Bolivar từng học cực kỳ phức tạp. Hắn cũng nhận ra chủ nhân bức tranh khả năng thật lớn chính là vị kia trong truyền thuyết. Nói cho chúng tôi biết, người này là ai? Giám mục Bolin trầm giọng hỏi. Nếu tình báo không có vấn đề, như vậy vị này chính là Thánh Linh Kỵ Sĩ, trước khi thần chúc đại thế giới thành lập, tên cụ thể của hắn sớm đã không còn ghi lại. Giám mục Bolivar trả lời, Thánh Linh Kỵ Sĩ, danh hiệu kỵ sĩ này, ở lúc chưa được nhắc tới, rất nhiều người cũng không nhớ quá rõ. Nhưng vị tồn tại bán thần này trong lịch sử nhân loại, ở sau khi trải qua nhắc nhở, giám mục ở đây lại nào có thể quên, khó trách dưới 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 liên thủ, thánh linh kỵ sĩ hầu như là nháy mắt giết bọn họ, chênh lệch bán thần cùng cấp 5, cũng không phải là đơn giản chênh lệch, thánh linh kỵ sĩ tùy ý một đòn cũng có thể uy hiếp thánh điện kỵ sĩ cấp 5, nhất định là tử thần thế mà bán bổ thánh linh kỵ sĩ. Giám mục Gkinli rống lớn. Gần đây xảy ra việc lớn nhất, chính là tử thần thức tỉnh, tử thần làm ra cổng không gian, mà ở loại thời khắc này, thánh linh kỵ sĩ lại xuất hiện, cùng lấy tư thế vô địch quét ngang nhiều tinh cầu, chỉ cần nắm lại tồn tại đáng sợ có thể khống chế bán thần, thánh linh kỵ sĩ, ở thần chúc đại thế giới đáng giá hoài nghi nhất chính là tử thần, nhưng cho dù có hoài nghi này, cũng không có tác dụng, tử thần so với thánh linh kỵ sĩ càng khó đối phó hơn. Bán thần, làm sao chiến thắng? Giám mục Dominica nghe được giám mục Bolivar cùng giám mục Gkinli xác nhận, đã tin bọn họ phán đoán. Mấu chốt là sự tình đã đến một bước này, trừ đi thánh linh kỵ sĩ uy hiếp mới là cần nhất, phái nhiều thánh điện kỵ sĩ cấp 5 hơn, sợ là cũng không cách nào đối phó thánh linh kỵ sĩ, ngược lại là tăng thêm thương vong. Giám mục Bolin lắc đầu nói, tình báo mới nhất, thánh linh kỵ sĩ không sử dụng cửa truyền tống cấp tinh cầu rời khỏi hành tinh Dila. Giám mục Bolivar xem xét pháp trận liên lạc truyền đến, hướng ngành tình báo cung cấp lượng lớn tin tức, đều là càng thêm chi tiết, hắn phát hiện một điểm quan trọng nói, không sử dụng cửa truyền tống cấp tinh cầu, ý nghĩa thánh linh kỵ sĩ còn ở lại hành tinh Dila. Mời thánh điện kỵ sĩ Annabella tới đây. Giám mục Gkinli trầm giọng nói với ngoài cửa, giám mục khác nhất thời hiểu tâm tư giám mục Gkinli, chương 2076, phát hiện. Một, ở trong thần chúc đại thế giới, địa vị thánh điện kỵ sĩ Annabella siêu nhiên nhất, ngay cả đại giám mục của thần điện cũng cần phải chú ý thái độ đối với thánh điện kỵ sĩ Annabella. Thánh điện kỵ sĩ Annabella thực lực có hạn, nhưng nàng trải qua 2 lần thần linh hàng lâm, khiến nàng có thể ở bất cứ nơi nào thỉnh cầu thần chiến tranh tiến hành thần linh hàng lâm. Ý tứ của giám mục Gherkinly chính là do thánh điện kỵ sĩ Annabella thần linh hàng lâm, đi đối phó thánh linh kỵ sĩ khủng bố kia. Thánh điện kỵ sĩ Annabella vốn ở hành tinh Tula, tất nhiên là rất nhanh sẽ đến nơi đây. Tôi đi tìm ra thánh linh kỵ sĩ. Ở lúc biết được tình hình, thánh điện kỵ sĩ Annabella không hề do dự nói. Nàng không phải có tin tưởng đối với bản thân, mà là có lòng tin đối với thần linh hàng lâm của nàng. Một đoạn thời gian gần đây, thánh điện kỵ sĩ Annabella tu luyện cách thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đỉnh phong nhất không xa, nếu lúc này có thể được một lần thần linh hàng lâm nữa, lợi ích thần linh hàng lâm dẫn phát có thể khiến thực lực của nàng tiến thêm một bước. Nhất định phải cẩn thận, ở lúc phát hiện thánh linh kỵ sĩ, lập tức mở ra thần linh hàng lâm, giám mục Gherkinly cẩn thận nhắc nhở. Tôi tin tưởng chủ ta sẽ mang thánh linh kỵ sĩ, cứu vớt, để hắn trở về trong lòng của chủ ta, để âm mưu của tử thần phá sản. Thánh điện kỵ sĩ Annabella cười nói, thánh điện kỵ sĩ Annabella nói thoải mái, nhưng nàng ở trước khi đi vào cửa truyền tống cấp tinh cầu, chuẩn bị truyền tống tới hành tinh Dila, đã mang điều kiện cần có trước của thần linh hàng lâm đều làm xong, ở trạng thái kích hoạt thần linh hàng lâm bất cứ lúc nào. Nàng đi vào cửa truyền tống cấp tinh cầu. Sau đó xuất hiện ở hành tinh Dila, đôi mắt của nàng không ngừng ở các nơi tìm tòi, nàng chỉ có thời gian 2 giây không gian bảo hộ tìm ra thánh linh kỵ sĩ, cùng kích phát thần linh hàng lâm, đáng tiếc nàng chưa phát hiện bóng dáng thánh linh kỵ sĩ. Thánh linh kỵ sĩ biến mất, chưa sử dụng cửa truyền tống cấp tinh cầu, thần điện liền không thể nắm giữ quỹ tích hành động của hắn. Đương nhiên, làm như vậy cũng khiến thánh linh kỵ sĩ không thể liên tục chế tạo tàn sát quy mô nữa. Trình độ nguy hại đối với thần chúc đại thế giới giảm đi rất nhiều, nhưng mặc kệ thánh linh kỵ sĩ tiếp tục tàn sát hay không, năm đại thần điện đều không thể không bắt đầu coi trọng, đặc biệt chiến tranh thần điện càng cảm giác được uy hiếp nồng đậm. Đây là chính diện khiêu chiến đối với thần điện, hồi sinh một vị kỵ sĩ bán thần thành kính vốn thuộc về chiến tranh thần điện, để hắn mở ra giết chóc đối với thần chúc đại thế giới. Chuyện này truyền ra sẽ mang đến đả kích không nhỏ cho danh dự thần điện, càng có thể ảnh hưởng đến tín ngưỡng truyền bá. Thần điện đã hành động, trừ ở hành tinh Tula bố trí lực lượng phòng ngự cần thiết, tổ chức tình báo của năm đại thần điện cùng với quý tộc sự vụ sở cấp dưới, đội chấp pháp, các cơ cấu toàn bộ bắt đầu hành động, ở các nơi của thần chúc đại thế giới tra xét tung tích thánh linh kỵ sĩ. Nhiều vị thần sứ của năm đại thần điện cũng đều đợi lệnh bất cứ lúc nào, chỉ cần vừa có tin tức, lập tức sẽ tới. Cao tầng thần điện đều biết, bán thần ở thế giới chính là tồn tại vô địch, bất cứ chiến lực đơn lẻ nào ở lúc gặp được bán thần đều là chịu chết, càng không cần phải nói đây còn là thánh linh kỵ sĩ, chiến lực ở vạn năm trước đã là vô địch ở thế giới, ghi chép của thần điện về thánh linh kỵ sĩ, cao tầng thần điện xem mỗi một lần, lo lắng trong lòng sẽ tăng lên một phần. David gần đây ở lại hành tinh Gami, luôn tăng mạnh nắm giữ quy tắc của mình, chỉ là hiệu quả rất nhỏ, nhưng ở trong mắt Hắc Long Alexis, tốc độ tu luyện của David đã là cực độ kinh người, quy tắc lực lượng cùng quy tắc tốc độ, hai loại quy tắc cơ sở này đang bị David ổn định tăng lên. Về phần nói vấn đề thời gian, David mới tu luyện bao lâu, có thể đạt tới thực lực tu luyện quy tắc, mỗi một loại quy tắc không có trăm năm nghiên cứu, sao có khả năng đạt tới nắm giữ tự nhiên. Đối với David loại không người cần vì tuổi thọ mà phiền não này, một cái mục tiêu tu luyện rõ ràng, một con đường tu luyện rõ ràng, chính là cam đoan không ngừng mạnh lên. Hắc Long Alexis thấy được khả năng tương lai cùng nhau chiến đấu với David, mang tử thần chà đạp, cho nên Hắc Long Alexis không vội. David vừa tu luyện vừa chờ đợi tin tức trấn thủ tinh, nhưng hắn chưa chờ được tin tức trấn thủ tinh, mà là đợi được tin tức của quý tộc sự vụ sở. Ở lúc thu được tin tức, hắn còn có chút không dám tin, chủ thành hành tinh Ba Ma, biệt thự số 35 của hắn bị tập kích lần nữa, trừ hai người hầu, tất cả mọi người còn lại đều chết bởi tập kích. Khi David nhận được tin tức này, đã là ngày hôm sau chủ thành Ba Ma bị tập kích, cái này trái lại không thể trách quý tộc sự vụ sở phản ứng chậm. Mà là quý tộc sự vụ sở chủ thành Ba Ma cũng gặp tai ương ngập đầu. Toàn bộ quý tộc sự vụ sở không một ai may mắn sống sót, người có thể phục vụ cho quý tộc sự vụ sở, ít nhất đều có tín ngưỡng trình độ tương đối. Quý tộc sự vụ sở của chủ thành Ba Ma sau khi một lần nữa khôi phục, việc đầu tiên chính là dựa theo thứ tự hướng toàn bộ quý tộc thông báo tình huống tổn thất. David bên này là nhóm quý tộc đầu tiên nhận được thông báo. David sau đó thu được một phần tình báo nội bộ do nghị trưởng Gao gửi đến. Cho hắn biết từ đầu đến cuối sự tình. Một vị kỵ sĩ bán thần ngã xuống từ vạn năm trước đã sống lại, nay ở thần chúc đại thế giới mở ra tàn sát. Tình báo nghị trưởng Gao truyền tới chưa bao lâu, Giám mục Gkinley và Giám mục Evan cũng đều trước sau gửi đến tình báo tương tự. Những tình báo này ở trước mắt mà nói, đều là tình báo tuyệt mật, trừ cao tầng thần điện, hiếm có ai biết chuyện này, người tương quan đều nhận được lệnh kín miệng. Từ những thứ này cũng có thể thấy được, này David ở thần chúc đại thế giới đã có đồng minh kiên định, cũng có mạng lưới quan hệ ích lợi tương liên. Giám mục Gkinley và Giám mục Evan sẽ hướng David đưa tới tình báo tuyệt mật, là bởi vì bọn họ ở trên thân phận giám mục, được sức ảnh hưởng của David trợ giúp, bởi vì David càng ngày càng mạnh, thanh danh cũng càng ngày càng vang, ở trong kỵ sĩ sức ảnh hưởng cũng từ từ tăng lên, danh hiệu kỵ sĩ cùng thân phận đệ nhất kỵ sĩ, từng lần chiến tích chói mắt, từng lần đứng ra cứu bạn bè trong nguy nan, tinh thần kỵ sĩ khó có được này, này ảnh hưởng kỵ sĩ một thế hệ này. Chương 2077, phát hiện, 2, lại thêm David nắm giữ rượu vang hành tinh Gami sản xuất, canh hạt sen noãn tâm quý giá. Năm đại thần điện đối với thứ này cũng là có nhu cầu thật lớn, thân là bạn của David, giám mục Gkinley cùng giám mục Evan bởi vì tầng quan hệ này, quyền lên tiếng ở thần điện của mình cũng được tăng lên thật lớn. Quản gia Dicken lập tức dừng cửa truyền tống cấp tinh cầu hành tinh Donan vận hành, toàn bộ truyền tống phải một lần nữa xác nhận thân phận, chuyện này do ông tới chấp hành, nhận được tin tức David mở ra pháp trận liên lạc lĩnh chủ, hướng quản gia Dicken hạ lệnh. Vâng, chủ nhân. Quản gia Dicken tuy không rõ lĩnh chủ Arthur vì sao làm như vậy, nhưng đây là mệnh lệnh của chủ nhân, cho dù biết mệnh lệnh này xuống, sẽ sinh ra ảnh hưởng thật lớn đối với hành tinh Donan làm ăn, hắn vẫn trung thành đáp ứng. Mặt khác ra mệnh lệnh, bất cứ thế lực nào của hành tinh Donan ở trong thời gian này không cho phép kích hoạt bất cứ cửa truyền tống nào, nếu có trái chính là kết tử thù với ta, David tiếp tục nói. Ánh mắt quản gia Dicken biến đổi. Hắn nghe ra sát ý trong giọng nói của lĩnh chủ Arthur. Kết tử thù với lĩnh chủ Arthur là hậu quả gì? Đây là chuyện toàn bộ thần chúc đại thế giới đều biết. Theo lĩnh chủ Arthur trưởng thành, câu chuyện của hắn cũng truyền lưu rộng rãi. Các gia tộc quý tộc kia ở trong quá trình hắn trưởng thành từng cái bị dẫm ở dưới chân, lún vào bùn đất, đều trở thành tài liệu giảng dạy phản diện. Quản gia Dicken ở hành tinh Donan truyền đạt mệnh lệnh của lĩnh chủ Arthur. Hành tinh Donan bởi vì lĩnh chủ Arthur phái ra 13 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tham dự chiến tranh, cho nên kỵ sĩ tinh cầu này cũng không bị chiến tranh mộ binh ảnh hưởng. Cửa truyền tống cấp tinh cầu hành tinh Donan ngay lập tức đóng cửa, sau đó chính là thẩm định tư cách các loại công tác, lượng lớn kỵ sĩ chấp pháp mang theo lệnh lĩnh chủ của lĩnh chủ Arthur, hướng các quý tộc ở lại hành tinh Donan truyền lệnh lĩnh chủ. Toàn bộ hành tinh Donan lập tức khẩn trương hẳn lên. Các quý tộc có điều kiện có được cửa truyền tống trung bình và nhỏ kia, đều chủ động mang cửa truyền tống đóng lại. Không ai có gan có chút tâm lý may mắn nào, dù là quý tộc đỉnh cấp có hợp tác với lĩnh chủ Arthur cũng là như thế. David trái lại không quá mức lo lắng việc hành tinh Donan, hắn không biết vì sao Thánh Linh Kỵ Sĩ chưa ngay lập tức lựa chọn hành tinh Donan làm mục tiêu công kích, đã chưa lựa chọn. Như vậy về sau muốn tìm hành tinh Donan phiền toái liền không dễ dàng. David đối với Thánh Linh Kỵ Sĩ bán thần có cảm giác tò mò rất lớn, nhưng mặc kệ Thánh Linh Kỵ Sĩ có phải do tử thần đến thao túng hay không, ở lúc Thánh Linh Kỵ Sĩ ra tay với biệt thự số 35 chủ thành Ba Ma, chẳng khác nào là kết tử thù với David. David xuất hiện ở chỗ cửa truyền tống cấp tinh cầu chủ thành Ba Ma, chủ thành Ba Ma ngày xưa bận rộn, nay trừ một ít kỵ sĩ chấp pháp đi vội ở trên đường, trên bầu trời có vài vị thiên không kỵ sĩ chấp pháp, đã rất ít nhìn thấy người khác. Phạm vi tinh thần 100 cây số của hắn, sau khi buông ra toàn bộ chủ thành Ba Ma đều ở trong tinh thần cảm giác của hắn, nháy mắt David đã biết tình huống chủ thành Ba Ma, thành thị xinh đẹp này trải qua mấy ngàn năm do vô số thế hệ cố gắng thành lập, tuy mặt ngoài không có gì tổn hại, nhưng người sống sót trong thành thị không đủ vạn người. Đây là thành phố siêu lớn dân cư vượt hàng triệu, tổn thất như vậy tương đương là chủ thành Ba Ma bị diệt thành, thành thị này không có mấy chục năm thời gian là không thể khôi phục lại. Cho dù là khôi phục lại, chủ thành Ba Ma cũng không cách nào hồi phục đến trạng thái cường thịnh, trước đó chủ thành Ba Ma chính là bởi vì nơi này an toàn mà trứ danh, mất đi cảm giác an toàn, thành thị này chỉ là một tòa thành thị bình thường. Bốn vị kỵ sĩ chấp pháp canh giữ ở cạnh cửa truyền tống cấp tinh cầu, dùng ánh mắt kích động nhìn David, vị kỵ sĩ vô địch trong truyền thuyết này, khiến kỵ sĩ chấp pháp tạm thời quên thảm trạng nơi này. Nhưng bốn vị kỵ sĩ chấp pháp cũng chưa tiến lên chào hỏi. Thân phận bọn họ chưa có tư cách tiến lên trao đổi với lĩnh chủ Arthur, chỉ có thể không người hành lễ kỵ sĩ tỏ vẻ mình tôn kính. David thu hồi tinh thần, hướng bốn vị kỵ sĩ chấp pháp hơi hoàng lễ, sau đó hắn cũng chưa chờ người phụ trách kỵ sĩ chấp pháp, đã bay lên trời hướng về phía biệt thự số 35 bay đi. Biệt thự số 35 từ sau khi kỵ sĩ Andrew bị giết ở đây, quản gia Jackson chuyển đi, nơi này cũng chỉ có quản gia Albin lưu thủ. Theo địa vị David không ngừng tăng lên, các quản sự gia tộc Luther ban đầu, đặc biệt các lão nhân theo quản gia Jackson, đều không cần làm lụng vất vả nữa. Nơi này cũng trở thành nơi người cũ của gia tộc Luther dưỡng lão, lấy khí hậu cùng hoàn cảnh hành tinh Bama, David sắp xếp là rất tốt. Nhưng không ngờ, lần này chủ thành Bama bị tập kích, khiến tất cả mọi người nơi này đều bị giết. David tự mình tới đây, chính là biểu lộ coi trọng đối với người cũ của gia tộc, đồng thời hắn cũng hy vọng thông qua quan sát khoảng cách gần, có thể nhìn ra dấu vết Thánh Linh Kỵ Sĩ, lưu lại, tra xét thực lực của Thánh Linh Kỵ Sĩ. Bởi vì tính đặc thù của biệt thự số 35, cho nên mọi thứ nơi này đều chưa từng có ai động vào, vẫn như cũ duy trì trạng thái khi tập kích. Alexis, ngươi thấy thế nào? David trong lúc đi lại chưa kéo theo một luồng khí nào quấy rầy, điều này làm khi hắn đi vào một chỗ mặt đất cho tàn chưa chịu một chút ảnh hưởng nào, hắn ngồi xổm xuống thông qua khế ước chủ tớ hướng Hắc Long Alexis hỏi. Cho tàn trên mặt đất bày ra màu trắng, cũng chính là quanh biệt thự ở hoàn cảnh tương đối bịt kín, mới có thể mang cho tàn bảo tồn, ở dưới tinh thần của David bao phủ, tự như chỉ cần hít thở mạnh một chút, cũng có thể khiến cho tàn trên mặt đất tản ra, lửa rất mạnh. Loại lửa này sử dụng đối với người thường, có thể thấy được kẻ thi triển căm ghét đối với những người này, vậy thì quá kỳ quái rồi, một vị bán thần tới thực lực như thế, sao có khả năng có hận ý nặng như vậy đối với người thường? Hắc Long Alexis rất là khó hiểu nói. Có thể được Hắc Long Alexis xưng là lửa rất mạnh, có thể nhìn ra nó đối với ngọn lửa này là có đánh giá cực cao. Đúng vậy, trong tình báo nói Thánh Linh Kỵ Sĩ là một vị bán thần tín ngưỡng thành kính, sao có thể làm ra loại chuyện này? David cũng rất khó hiểu, David lại ở trong biệt thự đi một vòng, thấy được tro tàn còn lại. Đây là năng lực lĩnh vực thế nào, ngươi có thể phán đoán ra không? David có chút bất đắc dĩ thực lực của mình, không đủ để phán đoán ra lĩnh vực của Thánh Linh Kỵ Sĩ, hắn lại hướng Hắc Long Alexis thỉnh giáo. Chương 2078, mục tiêu, 1, rất khó nói, vị bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ này không phải lĩnh vực lửa, ta cần nhìn thấy hắn mới có thể làm ra phán đoán chính xác. Hắc Long Alexis cũng không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác. Sao không phải lĩnh vực lửa, những thứ này không phải đều là bị lửa thiêu hủy sao? David có chút khó hiểu chỉ vào tro tàn trên mặt đất, hỏi, ngài chẳng lẽ chưa phát hiện, lửa này có chút kỳ quái sao? Hắc Long Alexis nhắc nhở. Tinh thần David một lần nữa đảo qua tro tàn, sau đó hắn cũng phát hiện chỗ đặc thù, ngọn lửa nháy mắt đã mang một người đốt thành tro tàn. Lại chưa tạo thành một tia tổn hại đối với mặt đất, mà những người này cũng ở trong kiến trúc tương tự không có chút dấu vết của lửa, có lẽ cái này có thể quy kết cho bán thần, Thánh Linh Kỵ Sĩ, khống chế đối với quy tắc lửa, nhưng ở trên tro tàn David lại cảm giác được khí tức thần thánh. Tịnh hóa. David trầm giọng nói, làm sạch sẽ, sạch sẽ. David nhớ đối với tịnh hóa cực kỳ rõ, chính là vì hắn ở lúc đọc sách. Trong miêu tả nhắc tới tịnh hóa, có một câu như vậy, tịnh hóa là thần thánh rửa tội đối với tà ác, loại rửa tội này là từ trên thân thể đến linh hồn. Nói cách khác, tịnh hóa sẽ khiến người bị phán định tà ác, từ thân thể đến linh hồn đều sẽ hủy diệt. David bởi vì có nhu cầu đối với linh hồn, hắn mới sẽ đặc biệt chú ý năng lực này, lúc ấy hắn ở lúc đọc tới năng lực này, ý tưởng thứ nhất chính là năng lực này là khắc tinh của hắn, bởi vì kẻ địch bị tịnh hóa, ngay cả linh hồn cũng không còn. Không còn linh hồn, cũng liền không có năng lượng linh hồn, càng không còn quả cầu ánh sáng tri thức. Thật buồn cười, một vị kỵ sĩ bán thần có được năng lực tịnh hóa, thế mà đang dùng tịnh hóa tàn sát tín đồ. David lắc đầu trầm giọng nói, đồng thời, trong lòng hắn cũng có một tia cảm giác uy hiếp, hắn không biết ở dưới tình huống Hắc Long Alexis không ra tay, hắn có thể chiến một trận với Thánh Linh Kỵ Sĩ hay không. David rất ít có loại thời điểm thiếu lòng tin này. Hắn cho dù lúc còn ở Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4, cũng có gan khiêu chiến Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5, nhưng hắn sắp sửa đối mặt là bán thần, là tồn tại được xưng vô địch thế giới chính. Loại vô địch này cũng không phải là thần điện ban cho David danh hiệu vô địch, mà là vô địch trên ý nghĩa thật sự. David truyền tin tức cho quản gia Dicken, bảo hắn phái người đến chủ thành Bama, xử lý công việc nơi này. Lĩnh chủ Arthur xuất hiện ở chủ thành hành tinh Bama, phúng viếng người gia tộc Luther bị giết. Tin tức này lưu truyền ở trong giới quý tộc, đến thân phận này của lĩnh chủ Arthur, hắn mỗi tiếng nói cử động đều bị người ta chú ý. Trước mắt người biết đến thân phận Thánh Linh Kỵ Sĩ cực ít, ý kiến phổ biến truyền lưu trong giới quý tộc là hung thủ tập kích chủ thành Ba Ma sắp sửa xui xẻo rồi. Loại lòng tin này đến từ từng lần chiến tích của lĩnh chủ Arthur, bắt nguồn từ chiến lực cường đại của lĩnh chủ Arthur. Nhưng người thật sự hiểu biết nội tình, lại không xem trọng lĩnh chủ Arthur, thậm chí mấy vị bạn tốt của lĩnh chủ Arthur đều phát đến tin tức, bảo hắn đừng nhúng tay chuyện này. David cũng không có ý tứ muốn chủ động nhúng tay, Thánh Linh Kỵ Sĩ, nay mai danh ẩn tích, hắn dù muốn ra tay cũng tìm không thấy đối tượng, đồng thời hắn cũng chưa tự đại đến mức có thể đối kháng với bán thần, hắn càng không muốn để Hắc Long Alexis bại lộ tung tích, cho nên sau khi dừng lại ở chủ thành Ba Ma một đoạn thời gian, hắn liền quay trở về hành tinh Gami tiếp tục tu luyện. Thần chúc đại thế giới cũng chưa bởi vì Thánh Linh Kỵ Sĩ biến mất mà bình tĩnh trở lại, các tín đồ tà thần thấy được hỗn loạn, bọn họ ung ung xúc động. Ở thời điểm thần chúc đại thế giới yếu ớt nhất, tín đồ tà thần yên lặng ở các nơi của thần chúc đại thế giới không ngừng xuất hiện. Thần chúc đại thế giới đã có rất nhiều năm chưa hỗn loạn như vậy, bên ngoài có trùng tộc xâm nhập, trong có Thánh Linh Kỵ Sĩ phá hoại. Khải Liên tin cảnh báo lại là giả, hai tín đồ tà thần tập kích một chỗ trang viên, giết chết tất cả mọi người trong trang viên. Thánh điện kỵ sĩ Annabella lại tay không một chuyến. Giám mục Gkinley có chút mỏi mệt nói. Giám mục Gkinley cùng với bốn vị giám mục khác đều đã ba ngày chưa ngủ nghỉ, cách mỗi một đoạn thời gian sẽ truyền đến tin tức cảnh báo của ngành tình báo. Chỉ là ngành tình báo lại không có cách nào nhận ra bán thần cùng tín đồ tà thần cấp 3 cấp 4 khác nhau. Tín đồ tà thần cấp 3 cấp 4 cùng bán thần đối với người thường mà nói, đều là tồn tại trí mạng. Ngành tình báo cũng không có thực lực đi kiểm tra thực lực mục tiêu, đương nhiên, thần điện cũng sẽ không yêu cầu ngành tình báo làm như vậy. Chỉ cần ngành tình báo mang tình huống phát hiện kịp thời báo cáo lên là đủ rồi. Thánh điện kỵ sĩ Annabella cực kỳ tích cực, có lẽ bởi vì nàng là tín đồ thành kính của thần chiến tranh, đối với kỵ sĩ phản bội thần chiến tranh cực kỳ căm ghét. Nguyên nhân lớn hơn nữa là, thánh điện kỵ sĩ Annabella luôn mang thánh linh kỵ sĩ coi là thần tượng. Thần tượng phá diệt khiến thánh điện kỵ sĩ Annabella gần như điên cuồng, cho nên mỗi lần có tin cảnh báo, đều là thánh điện kỵ sĩ Annabella dành trước tới, mấy vị thần sứ còn lại không có ai có gan tranh đoạt với nàng. Nhưng trên thực tế không có một lần cảnh báo nào là thánh linh kỵ sĩ gây ra, tín đồ tà thần ở các nơi của thần chúc đại thế giới không ngừng gây chuyện, một ít chuyện trước kia không dám làm, mượn cơ hội khó được này đã bắt đầu hành động. Thánh điện kỵ sĩ Annabella mỗi lần tới đều là vô hụt. Nhiều nhất sẽ gặp được tín đồ tà thần cấp thấp, tiếp tục như vậy không được, các tình báo sai lầm này quá liên lụy tinh lực của chúng ta. Giám mục Bolin trầm giọng nói. Nhưng không làm như vậy, làm sao có thể tìm ra thánh linh kỵ sĩ, giám mục Dominica cũng bất đắc dĩ nói. Ngay tại hôm trước, năm vị thần linh phân biệt phát ra thần dụ, yêu cầu tìm ra thánh linh kỵ sĩ. Năm vị thần linh sẽ hưởng ứng thỉnh cầu thần linh hàng lâm bất cứ lúc nào. Điều này ở trước kia chưa từng xảy ra, phải biết rằng thần linh hàng lâm tuy là đòn sát thủ đối ngoại của thần điện, nhưng thần linh hàng lâm cũng không phải có cầu tất ứng, thần linh cũng không phải tùy tiện một cái thỉnh cầu sẽ xuất động, trừ thần sứ như thánh điện kỵ sĩ Annabella rất được thần linh sủng ái như vậy, thần sứ còn lại thực không có nắm chắc lớn bao nhiêu có thể 100% thần linh hàng lâm thành công. Chương 2079, Mục tiêu, 2. Nhưng năm vị thần linh thế mà sẽ trực tiếp đưa ra hưởng ứng thần linh hàng lâm, có thể thấy được năm vị thần linh cũng bắt đầu coi trọng đối với thánh linh kỵ sĩ. Năm vị thần linh coi trọng, khiến thần điện càng thêm không dám có chút thả lỏng nào, bọn họ hầu như là điều động toàn bộ lực lượng có thể điều động. Chỉ là thánh linh kỵ sĩ lúc này đang ở trong vũ trụ, ngành tình báo lợi hại nữa cũng không cách nào tiến hành điều tra đối với trong vũ trụ. Nếu không được, tôi đến dự phán một lần mục tiêu của thánh linh kỵ sĩ. Giám mục Evan đứng lên nói. Cái này quá nguy hiểm rồi, thánh linh kỵ sĩ, là bán thần. Giám mục Gkinley liên tục lắc đầu nói. Không sao, tôi thử dự phán điểm công kích kế tiếp của thánh linh kỵ sĩ. Giám mục Evan kiên quyết nói. Chờ một chút, tôi thêm vào thần thuật trị liệu cho ngài trước. Giám mục Bolin phất tay cản giám mục Evan bắt đầu chuẩn bị thần thuật, nói. Thân là giám mục đại địa thần điện. Trình độ của giám mục Bolin ở trên thần thuật trị liệu cực cao, hắn tiêu phí 10 giây thời gian ngâm sướng, pháp trượng trong tay ở không trung vẽ ra hoa văn thần thuật phức tạp, sau đó một hào quang màu trắng hạ xuống trên người giám mục Evan. Đại trị liệu thuật là thần thuật trị liệu cao cấp, ở dưới trạng thái thêm vào, có thể triệt tiêu một lần hiệu quả công kích bị thương nặng. Giám mục Evan cảm thụ được ánh sáng trắng mờ nhạt cùng ấm áp trên người, hướng giám mục Bolin cảm kích gật gật đầu, loại thuật trị liệu cao cấp này tiêu hao đối với bản thân rất lớn, ngày thường trừ phi đến thời khắc nguy cấp, nếu không giám mục Bolin đều là tận khả năng không sử dụng. Trong quá trình thi triển đại trị liệu thuật ngắn ngủn, giám mục Bolin tiêu hao hiệu quả 3 tháng cầu nguyện, cùng với một ít tài liệu làm phép thần thuật quý giá. Thần thuật tuy là cực kỳ thuận tiện, nhưng loại thuận tiện này là dựa vào trên các loại điều kiện. Giám mục Evan có đại trị liệu thuật thêm vào, trong lòng càng thêm có tin tưởng đối với thi triển thần thuật. Đương nhiên, trong đó chủ yếu nhất là sau khi giám mục Evan thành công tiên đoán chuyện có liên quan với trùng tộc cấp thần, chỉ là bị thương nặng lại không có thương thế trí mạng, điều này làm hắn đối với thần thuật thuật tiên đoán có lý giải mới. Bản thần tuy ở trong tên cũng có thần, nhưng cách thần linh đích thực vẫn là có khoảng cách. Giám mục Evan ngâm sướng, pháp trận trong tay không ngừng vung, sắc mặt hắn theo ngâm sướng tiến hành càng lúc càng tái nhợt, nhưng ngay tại nháy mắt sắc mặt hắn kém đi, hào quang màu trắng nhàn nhạt của đại trị liệu thuật trên thân thể hắn ảm đạm đi chút, sắc mặt hắn một lần nữa hồng nhuận. Phốc, ở sau khi thuật tiên đoán thành công 3 giây thời gian, trong miệng giám mục Evan phun ra máu tươi, hắn cũng theo đó uể oải đi, hào quang đại trị liệu thuật trên người cũng sớm ở trước đó đã tiêu hao sạch sẽ. Giám mục Bolin ở bên sớm có chuẩn bị, thi triển ra thuật trị liệu bao phủ ở trên người giám mục Evan. Giám mục Dominica lấy ra một lọ thuốc trị liệu đỉnh cấp, tiến lên cho giám mục Evan uống vào. Ánh mắt giám mục Gkinley nhìn về phía thái dương giám mục Evan, mấy sợi tóc nơi đó thế mà biến thành hoa râm. Phải biết rằng bọn họ các giám mục cấp 5 này, được thần ân sủng, trừ phi tới sau 200 tuổi, đều sẽ không xuất hiện tóc bạc. Giám mục Evan mới ngoài 100 tuổi, thái dương xuất hiện tóc hoa râm cũng chỉ có thể là vì thuật tiên đoán. Lập tức liên hệ lĩnh chủ Arthur, mục tiêu kế tiếp của thánh linh kỵ sĩ là hành tinh Gami. Giám mục Evan ở dưới tác dụng của thuật trị liệu cùng thuốc trị liệu đỉnh cấp, chậm rãi mở mắt, hắn sau khi tỉnh dậy lập tức nói, ở sau khi kích hoạt thuật tiên đoán, giám mục Evan liền phát hiện hắn đã đánh giá thấp sự khủng bố của bán thần, nếu không phải trước đó thêm vào đại trị liệu thuật, hắn có thể ở ngay từ đầu đã bị thương nặng tiên đoán thất bại. Phải biết rằng lần trước sử dụng thuật tiên đoán, giám mục Evan là hoàn toàn tránh được trùng tộc cấp thần tồn tại, chỉ là tiên đoán hướng đi của trùng tộc bình thường. Mà lần này giám mục Evan là trực tiếp tiên đoán mục tiêu tương lai của bán thần thánh linh kỵ sĩ, tương đương hắn ở và bán thần thánh linh kỵ sĩ ở trên tầng diện tinh thần chính diện đối kháng. Thánh linh kỵ sĩ hầu như khiến thuật tiên đoán ở lúc cuối cùng hình thành sụp đổ, bất đắc dĩ giám mục Evan tiêu hao sinh mệnh lực của mình, mạnh mẽ thúc đẩy thuật tiên đoán tiến hành. Cái gì? Tôi lập tức thông báo lĩnh chủ Arthur. Giám mục Gkinley nghe được giám mục Evan nói, chấn động nói. Không chỉ giám mục Gkinley, giám mục Bolin, giám mục Dominica cùng giám mục Bolivar đều ở cùng lúc lấy ra pháp trận liên lạc của mình, loại cơ hội này giao hảo với lĩnh chủ Arthur, bọn họ sao có khả năng bỏ qua? Chuyện này công đầu đương nhiên là giám mục Evan, nhưng bọn họ chỉ cần thông báo lĩnh chủ Arthur nhất định phải lĩnh nhân tình này của bọn họ, khiến một vị kỵ sĩ vô địch cường đại thiếu nợ mình nhân tình, cái này đối với bọn họ có lợi ích thật lớn. Thánh linh kỵ sĩ phi hành ở trong vũ trụ, hắn cũng không phải phi hành không có mục đích, hắn phi hành ở trong vũ trụ tốc độ nhanh khủng bố, hắn tuy không có năng lực không gian, nhưng quy tắc thánh ngôn quỷ dị có thể mang hai tọa độ không gian nối liền một chỗ, khiến hắn có được năng lực không gian tương tự nháy mắt di động. Thánh linh kỵ sĩ ở trong vũ trụ, bóng dáng đều là khi thì hiện ra khi thì biến mất, mỗi một lần quá trình hiện ra biến mất, bóng dáng hắn đều sẽ tiến lên khoảng cách ngàn mét. Thánh linh kỵ sĩ giảm bớt tốc độ, hắn không dùng quy tắc thánh ngôn nữa, mà là chỉ sử dụng phi hành hướng về tinh cầu hoang vắng xuất hiện ở trước mắt bay đi. Tín đồ thần lửa, giám mục cấp 5 Ironsid đứng ở trước một tòa thần điện rách nát cổ xưa, hắn nhận được thần dụ của tử thần, bảo hắn ở đây đưa cho thánh linh kỵ sĩ một phần bản đồ cùng tình báo mới nhất, cũng cùng nhau hành động với thánh linh kỵ sĩ. Vốn giám mục cấp 5 Ironsid là không muốn tham dự, nhưng ở lúc hắn hướng thần lửa cầu nguyện, lại đạt được thần lửa đáp lại, sau đó hắn liền đồng ý sắp xếp của tử thần. Giám mục cấp 5 Ironsid có chút bất an, loại cảm xúc này đối với hắn mà nói là cực kỳ hiếm thấy, làm tín đồ thần lửa lấy lực công kích trứ danh, chiến lực của giám mục cấp 5 Ironsid cũng cực kỳ mạnh mẽ, hắn cũng là cường giả thực lực trong ba hạng đầu của tổ chức Hoàng Hôn Tận Thế, nhưng hôm nay hắn cần gặp lại là một vị bán thần, còn là một vị thánh linh kỵ sĩ thành kính tín ngưỡng thần chiến tranh. Lấy tàn sát tà ác nổi danh. Chương 2080, thực lực, 1. Ở trong ghi chép của giáo phái thần lửa, Thánh Linh Kỵ Sĩ là một vị tồn tại cực kỳ khủng bố, năm đó tín đồ tà thần thế lực cực lớn, chính là vì Thánh Linh Kỵ Sĩ thiếu chút nữa mang tín đồ tà thần hầu như diệt sạch. Đến rồi. Giám mục cấp 5 Iron Sith đang lúc suy nghĩ, hắn nhìn thấy một bóng người trên bầu trời hạ xuống, cũng không cần nhìn nhiều, chỉ mượn khí tức thần thánh làm hắn cũng cảm giác sắp hít thở không thông kia, hắn biết đây là Thánh Linh Kỵ Sĩ. Thánh Linh Kỵ Sĩ, kỵ sĩ trong truyền thuyết thần chiến tranh tín nhiệm nhất, thậm chí thần chiến tranh cũng chuẩn bị mang hắn bồi dưỡng thành thần linh phụ thuộc. Tình thế khi đó hoàn toàn không giống với tình thế thần chúc đại thế giới, khi đó cổ thần còn rất sinh động. Thần chiến tranh cùng với bốn vị thần linh khác thỉnh thoảng phải phát sinh thần chiến với cổ thần, thêm một thủ hạ có thể uy hiếp cổ thần, là nhu cầu hợp với lúc đó. Chính là nguyên nhân này, thần chiến tranh mang quy tắc thánh ngôn thần linh mới có thể nắm giữ truyền cho Thánh Linh Kỵ Sĩ. Ai biết, Thánh Linh Kỵ Sĩ ở trên quy tắc thánh ngôn có thiên phú độc đáo, rất thoải mái nắm giữ quy tắc thánh ngôn, cũng mượn dùng quy tắc thánh ngôn hình thành lĩnh vực thánh linh của mình, đạt tới cấp truyền kỳ đỉnh phong. Về sau thành công tấn thăng bán thần, đương nhiên, trong đó thần chiến tranh không ngừng ban thưởng cũng là nguyên nhân quan trọng, Thánh Linh Kỵ Sĩ đạt được quá nhiều chiến công, cực hạn thần thánh hầu như khiến Thánh Linh Kỵ Sĩ trở thành kỵ sĩ hoàn mỹ nhất. Chỉ là cuối cùng Thánh Linh Kỵ Sĩ sao có thể rơi vào trong tay tử thần, cái này nhắm chừng cũng chỉ có tử thần mới biết, giám mục cấp 5 Iron Sith có khi không phải không tà ác nghĩ, có phải thần chiến tranh bởi vì thần chiến chấm dứt, không cần Thánh Linh Kỵ Sĩ nữa. Mang Thánh Linh Kỵ Sĩ dẫn đường vào cạm bẫy tử thần hay không? Những thứ này chỉ là giám mục cấp 5 Iron Sith miên man suy nghĩ, chân tướng sự thật đã sớm bao phủ ở trong lịch sử. Ra mắt Thánh Linh Kỵ Sĩ, đại nhân. Giám mục cấp 5 Iron Sith tiến lên không mình hành lễ nói, Thánh Linh Kỵ Sĩ nhìn giám mục cấp 5 Iron Sith trước mắt toàn thân tràn ngập khí tức thánh khiết, không khỏi gật gật đầu, tuy tín ngưỡng khác với hắn, nhưng cũng là đồng minh. Tôi cần toàn bộ tư liệu của lĩnh chủ Atua Tà Ác, đặc biệt vị trí trước mắt của hắn, Thánh Linh Kỵ Sĩ còn nhớ rõ tử thần dặn dò cuối cùng, tồn tại tà ác nhất thần chúc đại thế giới chính là lĩnh chủ Atua, cho nên hắn trực tiếp yêu cầu. Đối với Thánh Linh Kỵ Sĩ, nói lĩnh chủ Atua là tồn tại tà ác, một điểm này giám mục cấp 5 Iron Sith là cực kỳ đồng ý, có khi giám mục cấp 5 Iron Sith cũng đang buồn bực, hắn tín đồ tà thần này không tính là tà ác bao nhiêu. Giết chết kỵ sĩ xa xa không bằng số lẻ kỵ sĩ lĩnh chủ Atua giết chết, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chết ở trong tay lĩnh chủ Atua cũng có rất nhiều, nhưng lĩnh chủ Atua ở thần chúc đại thế giới có được thanh danh cao nhất, danh hiệu kỵ sĩ vô địch, quần sáng thân phận quý tộc đỉnh cấp cùng nghị viên nghị hội tối cao. Mà giám mục cấp 5 Iron Sith thì sao, chỉ có thể trốn tránh khắp nơi, không dám bại lộ trước mặt công chúng. Giám mục cấp 5 Iron Sith cho rằng, lĩnh chủ Atua có thể làm được một điểm này. Mới là tà ác thật sự, lĩnh chủ Atua trước mắt ở hành tinh Gami, chỗ tôi có bản đồ tới hành tinh Gami không mở ra đối với bên ngoài, chỉ có thể từ trong vũ trụ tiếp cận, giám mục cấp 5 Iron Sith mang một phần bản đồ vũ trụ giao cho Thánh Linh Kỵ Sĩ, giải thích. Tốt lắm, tà ác phải tịnh hóa. Ánh mắt Thánh Linh Kỵ Sĩ sắc bén nói, nghe được câu này của Thánh Linh Kỵ Sĩ, không biết sao giám mục cấp 5 Iron Sith cảm giác toàn thân lạnh như băng một trận. Thánh Linh Kỵ Sĩ, đại nhân, tôi sẽ theo ngài cùng nhau tới đó, cung cấp phục vụ cho ngài. Giám mục cấp 5 Iron Sith không quên sắp xếp của tử thần, hắn không người nói. Vậy thì đi thôi, Thánh Linh Kỵ Sĩ, không khách khí, ý thức của hắn vẫn luôn chịu tử thần khống chế, ở trên loại chuyện tử thần sắp xếp sẵn này, hắn không có bất cứ ý kiến phản đối nào. Thánh Linh Kỵ Sĩ lại lần nữa bay lên không, giám mục cấp 5 Iron Sith theo sát sau đó. Giám mục cấp 5 Iron Sith sử dụng lửa làm lực đẩy, đặc biệt thần thuật lửa chuyên thay đổi vì di động vũ trụ, khiến hắn vẫn luôn cực tự tin đối với tốc độ của mình. Nhưng ở sau khi theo Thánh Linh Kỵ Sĩ cùng nhau phi hành, giám mục cấp 5 Iron Sith kiến thức được hai bên chênh lệch. Thánh Linh Kỵ Sĩ không có động tác gì lớn, chỉ là tâm niệm khẽ động, quy tắc Thánh Linh phát động khiến thân thể hắn xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Ngay từ đầu giám mục cấp 5 Iron Sith còn có thể thông qua điên cuồng tiêu hao miễn cưỡng đuổi kịp. Nhưng loại tiêu hao này không thể kiên trì lâu dài, tốc độ hắn rất nhanh đã chậm lại. Thánh Linh Kỵ Sĩ xuất hiện ở bên cạnh giám mục cấp 5 Iron Sith, một tay bắt lấy thân thể hắn, lấy một loại phương thức khiến hắn cực kỳ thấy nhục mang theo hắn phi hành. Bọn họ bay về phía hành tinh Gami, lấy vị trí hành tinh Gami ở trên bản đồ vũ trụ, đoạn hành trình này cũng không gần, nhưng lấy phương thức di động của Thánh Linh Kỵ Sĩ, thời gian tiêu phí cũng sẽ không quá lâu. liên tục thu được tình báo của bốn vị giám mục, hơn nữa biết được vì tình báo này giám mục Evan trả giá rất lớn, David ở sau khi cảm tạ bốn vị giám mục, cũng mời bốn vị giám mục hướng giám mục Evan tỏ vẻ lòng biết ơn. Alexis, ta nghĩ chúng ta lập tức có khách tới cửa. David thu hồi pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ, cười nói với Hắc Long Alexis trên vai, Arthur đại nhân, bán thần có thể xưng là vô địch thế gian, lại thêm năng lực quỷ dị của thánh linh kỵ sĩ, ngài phải cẩn thận một chút. Hắc Long Alexis nhắc nhở, giọng điệu Hắc Long Alexis trái lại không thận trọng gì cả, bởi vì nó càng rõ David nắm giữ năng lực thế nào, nếu không phải vì về sau thành tựu mạnh hơn nữa, David có lẽ sớm đã đột phá cấp truyền kỳ đỉnh phong, trở thành bán thần rồi. Ta tự sẽ cẩn thận. David đương nhiên không có khả năng tự đại, David mở ra vòng tay thân phận của mình, vòng tay thân phận này là có lai lịch hợp pháp, ở hành tinh Gami tuy không thể liên hệ với quân đội liên bang vũ trụ trấn thủ tinh, cũng không có thiên võng, nhưng hắn lại có thể kết nối máy chủ siêu cấp của mình, chỉ cần ở trong phạm vi gần hành tinh Gami là có thể chỉ huy hệ thống trí năng bất cứ lúc nào. Hắn được thiết bị điều tra quân đội liên bang sử dụng dẫn dắt, ở trong sơ đồ thiết kế có sẵn tìm được một loại thiết bị điều tra do sở nghiên cứu thiết kế, sau khi trải qua chỉnh sửa đơn giản, bỏ đi các công năng rườm rà dẫn đường cho vũ khí, chỉ để lại công năng nối mạng điều tra. Chương 2081, thực lực, 2, David bên này tài liệu cực kỳ toàn diện, cái này có liên quan với hắn ở liên bang vũ trụ cùng thần chúc đại thế giới nhiều lần cướp sạch, lại thêm hành tinh Gami tài nguyên khoáng sản rất phong phú. Hơn nữa còn là có thể tùy ý khai thác, cho nên chế tạo lượng lớn thiết bị điều tra không có bất cứ phiền toái nào cả. Sơ đồ thiết kế giấy truyền vào nhà xưởng cuồn cuộn không ngừng sản xuất ra thiết bị điều tra phiên bản đơn giản. Khi nhóm đầu tiên 1.000 thiết bị điều tra chất đóng ở kho hàng, cách David ra sơ đồ thiết kế mới trôi qua 5 giờ, trong đó còn có bởi vì điều chỉnh dây chuyền sản xuất tiêu phí thời gian, tin tưởng tốc độ sản xuất nhóm thiết bị điều tra thứ hai sẽ càng nhanh hơn. David mang 1.000 thiết bị điều tra tất cả đều thu vào mặt dây chuyền không gian, sau đó bay về phía vũ trụ, mang thiết bị điều tra đặt ở trong vũ trụ phụ cận hành tinh Gami. Di động ở trong vũ trụ không cần bao nhiêu năng lượng, 1.000 thiết bị điều tra sẽ căn cứ hệ thống trí năng hành tinh Gami khống chế, phân bố ở không vực phụ cận hành tinh Gami, mang đến một bức bình phong cảnh báo cho hành tinh Gami. Thời gian 5 ngày sau đó, David cách mỗi một đoạn thời gian đều sẽ mang thiết bị điều tra nhà xưởng sản xuất ra đưa vào vũ trụ. Chậm rãi, ở trong phạm vi vũ trụ gần hành tinh Gami, đã hình thành một lớp không vực điều tra đạt tới 500 cây số. David thế này cũng không phải đều vì thánh linh kỵ sĩ, về sau hệ thống trí năng sẽ tiếp tục sản xuất thiết bị điều tra. Những thiết bị điều tra này sẽ luôn tăng thêm phạm vi điều tra của hành tinh Gami, để hành tinh Gami sẽ không bị người ta từ vũ trụ đánh lén. Phải biết rằng nay hành tinh Gami đối với hắn rất quan trọng, nơi này là điểm an toàn quan trọng của hắn. David không muốn bởi vì chiến đấu phá hoại thành quả không dễ đạt được của hành tinh Gami, cho nên hắn mới muốn mang thánh linh kỵ sĩ ngăn ở ngoài tinh cầu, để hai người chiến đấu có thể tiến hành ở trong vũ trụ. Chưa đợi tới ngày thứ sáu, buổi chiều ngày thứ năm, trên vòng tay thân phận của David truyền đến tiếng cảnh báo của hệ thống trí năng, hơn nữa còn cho ra vị trí thiết bị điều tra phát ra cảnh báo. David không có bất cứ sự do dự nào cả, hắn hướng về bầu trời bay đi. Ở trong quá trình phi hành, trên vòng tay thân phận không ngừng đổi mới vị trí của kẻ địch, đối phương tự như không có chút hiểu biết đối với thiết bị điều tra. Loại vật phẩm này không có bất cứ dao động năng lượng hoa văn nào cả bị không đặt vào mắt. Có lẽ giám mục cấp 5 Ironsid biết một ít, nhưng lúc này hắn lại bị thánh linh kỵ sĩ xách ở trong tay. Thánh linh kỵ sĩ không ngừng sử dụng quy tắc thánh linh, kích phát, nháy mắt di động. Khiến giám mục cấp 5 Ironsid cảm giác cực kỳ khó chịu. Người không có thiên phú không gian, là không thể thừa nhận thân thể không khỏe liên tục truyền tống không gian mang đến. Cho dù giám mục cấp 5 Ironsid là một người có tinh thần cấp 5, cũng không cách nào tránh được bởi vì truyền tống không gian thời gian dài dẫn phát ghê tởm, nôn mửa, mê muội, các loại tình huống, cũng may hắn là người tinh thần cấp 5, mới có thể thừa nhận thời gian dài loại truyền tống không gian này. Nếu là cấp 5 bình thường, nháy mắt di động, thời gian dài như vậy, cũng có thể đủ khiến người bị động, nháy mắt di động, hôn mê. Đương nhiên, có lẽ giám mục cấp 5 Ironsid càng thêm hy vọng mình hôn mê, cũng không hy vọng thừa nhận cảm giác như vậy. 5 ngày thời gian, thánh linh kỵ sĩ, căn bản chính là không ngủ không nghỉ, luôn sử dụng, nháy mắt di động, chạy đi. Cho nên giám mục cấp 5 Ironsid cũng không thể phát hiện thiết bị điều tra tồn tại, càng không có cách nào nhắc nhở thánh linh kỵ sĩ. David cười lạnh. Hắn nghênh đón tuyến đường, Thánh Linh Kỵ Sĩ, đi tới bay đi. Thánh Linh Kỵ Sĩ cùng David đều chưa dùng mắt nhìn thấy đối phương, lại đều dùng tinh thần cảm ứng được đối phương. Ánh mắt Thánh Linh Kỵ Sĩ sắc bén, hắn lần này đi ra còn chưa từng gặp được một vị cường giả đích thực nào, lĩnh chủ Arthur phía trước chính là một cường giả duy nhất có thể khiến hắn để vào mắt, chỉ là khiến hắn kỳ quái là, vì sao trên người lĩnh chủ Arthur không có khí tức tà ác? Trên người David đương nhiên không có khí tức tà ác trong mắt Thánh Linh Kỵ Sĩ, Thánh Linh Kỵ Sĩ, tử thần cải tạo, ở lúc nhìn thấy tín đồ tín ngưỡng năm đại thần linh, sẽ cảm giác được khí tức tà ác trên người đối phương. Ở thần chúc đại thế giới, hầu như không có ai là không có tín ngưỡng, chẳng qua là vấn đề tín ngưỡng bao nhiêu. Mà David chính là một trường hợp đặc biệt, hắn là đến từ liên bang vũ trụ căn bản là không có tín ngưỡng tồn tại, cho dù là hắn một kiếp trước cũng tương tự không có tín ngưỡng, quả nhiên là tà ác thật sự. Thánh Linh Kỵ Sĩ, đối với lời của tử thần là tin không nghi ngờ, hắn lại dùng tinh thần tăng thêm cảm giác đối với David, quả nhiên đã phát hiện một ít vấn đề. Trên người David quả thật không có tín ngưỡng đối với năm đại thần linh, nhưng quanh thân thể hắn lại có lực tín ngưỡng đang quanh quẩn, lực tín ngưỡng này đến từ tín đồ của năm đại thần linh. Thánh Linh Kỵ Sĩ, sau khi tăng thêm cảm giác, phát hiện chỗ lực tín ngưỡng này năm đại thần linh tán thành, cho nên Thánh Linh Kỵ Sĩ mới sẽ nói ra lời tà ác thật sự. David dùng tinh thần cũng cảm giác được Thánh Linh Kỵ Sĩ, hắn đối với năng lực không gian coi như cực kỳ quen thuộc, trong tiểu thế giới không gian linh hồn của mình lại có hoa văn không gian. Hắn ở lúc nhìn thấy phương thức chạy đi của Thánh Linh Kỵ Sĩ, suy nghĩ đầu tiên chính là Thánh Linh Kỵ Sĩ nắm giữ năng lực không gian. Nhưng khi David cảm giác kỹ, lại phát hiện Thánh Linh Kỵ Sĩ cũng chưa thi triển năng lực không gian, ngược lại là như không gian chủ động mở ra thông đạo cho Thánh Linh Kỵ Sĩ. Alexis, năng lực di động không gian của Thánh Linh Kỵ Sĩ tại sao có thể cổ quái như vậy? David vừa tiếp tục phi hành vừa hướng Hắc Long Alexis dò hỏi, bán thần được thế giới tán thành. Đây là phải từng thừa nhận thần ân lớn bao nhiêu mới có thể có được năng lực như vậy. Hắc Long Alexis lắc đầu cảm thán. Sau đó Hắc Long Alexis hướng David giải thích chỗ đặc thù của Thánh Linh Kỵ Sĩ. Hắc Long Alexis chỉ nói phương thức di động của Thánh Linh Kỵ Sĩ. Phương thức di động không gian của Thánh Linh Kỵ Sĩ cũng không phải bản thân có năng lực không gian, mà là thần chúc đại thế giới cực kỳ tán thành đối với Thánh Linh Kỵ Sĩ, cho phép hắn điều động quy tắc không gian.